Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 573, chương 8. Vừa dứt lời, một người mặc màu trắng áo đầm, tóc dài xóa vai nữ nhân từ màu đen trong bối cảnh xuất hiện, chậm rãi đi tới trước màn ảnh phương. Trên mặt nàng mang làm người ta sinh sợ mỏ chim mặt nạ, chỉ có thể từ đầu phát màu sắc nhìn ra nàng là người Đông phương. Đây là mới ra phim kinh dị ấy ư? Thế nào ngay cả ta cái này điện ảnh mê đều không xem qua? Các ngươi xem qua sao? Trung Khai Tân hỏi những người khác. Không người xem qua, thậm chí ngay cả cổ quái như vậy mở màn phương thức tất cả mọi người chưa bao giờ nghe. Càng không từ tưởng tượng cái này điện ảnh rốt cuộc muốn nói câu chuyện gì. Ngay tại mọi người kinh ngạc vẻ mặt, mặt nạ nữ nhân đối mặt ống kính thật sâu bái một cái. Dùng thanh âm ôn nhu bắt đầu nói chuyện. Nàng nói chuyện không người có thể nghe hiểu, nhưng là phát âm tất cả mọi người quen tai nàng nói là tiếng Nhật. Ở nàng vừa nói, phía dưới màn hình xuất hiện phiên dịch phụ đề. Mọi người khỏe, lần đầu gặp mặt, ta là giáo tử, lão sư, xin chỉ giáo nhiều hơn. Giáo tử lão sư, đây là cái tên quái gì? Phiên dịch sai lầm rồi chứ? Quách Dung Dung nói, nhưng là tiếp lấy nhìn xuống, nàng liền có chút không cười nổi rồi. Giáo tử lão sư tiếp tục dùng ôn nhu dễ nghe ngữ điệu nói. Bây giờ sinh hoạt để cho chúng ta mỗi người đều tràn đầy cảm giác vô lực. Tồn tại cùng không tồn tại cũng không đáng kể. Tam đảo do Kỷ Phu từng nói, sinh hoạt hàng ngày so với chiến tranh còn kinh khủng hơn. Chúng ta luôn là một nhẫn nhịn nữa loại này, làm người ta run rẩy kinh khủng sinh hoạt hàng ngày. Là có thể mang đến không giải thích được, dẹp yên tương lai. Dọc theo đường đi thận trọng, cẩn thận từng ly từng tí tránh cho phương hướng có chút sai lệch. Đây là cảm giác vô lực sinh ra. Căn nguyên, ôm loại này cảm giác vô lực, bước đi chậm chạp lặp đi lặp lại làm giống nhau sự tình chúng ta. Từng điểm quên mất, chân chính còn sống chân thực cảm. Đã dần dần quên mất chính mình còn sống vẫn phải chết. Người có cảm giác mình là, còn sống, sao? Bây giờ, sinh và tử giữa, chỉ bất quá bị một cái nhỏ đến cơ hồ không nhìn thấy giới hạn chắn mà thôi. Vì vậy, sinh mệnh rất trọng yếu, cho nên không thể tự sát. Chỉ cần còn sống, hết thảy luôn sẽ có chuyển cơ, loại này lời nói đã sớm đã không còn bất kỳ sức thuyết phục. Ngoặc kép chấm chấm là phải chết cũng có thể, nếu như đi làm hoặc đi học, còn sống rất không thoải mái lời nói, rất vô vị lời nói, thậm chí còn rất thống khổ lời nói, là có thể vượt qua mảnh nhỏ mau nhìn không thấy giới hạn đi tìm muốn chết mất. Cho dù ai đây không cách nào ngăn cản, ngược lại còn sống, hết thảy cũng sẽ không có thay đổi. Bởi vì ngươi nhắm con mắt là có thể nghĩ đến cả đời mình sẽ xảy ra chuyện gì. Ngươi nhân sinh đại khái là đang ở ra đời đọc tiểu học cùng trung học, thượng lớp bổ túc là thi đi học, sau đó tiến vào một trường đại học vô tri vô giác chơi 4 năm sau tiến vào mẫu gia công ty đi làm. Phái nam lời nói 20-30 tuổi kết hôn, sống chết, khả năng đổi mấy lần công việc, cao nhất leo đến giám đốc hoặc cục trưởng vị trí, 60 tuổi về hưu, sau đó 10 năm hoặc 20 năm quá hưởng thụ chính mình thú vui sinh hoạt. Cuối cùng tử vong, nhiều lắm là chính là như vậy. Hơn nữa làm người tuyệt vọng, này lại là có khả năng nhất để cho người ta an tâm lý tưởng cuộc sống. Ngoặc kép chấm chấm, ở nơi này dạng dưới tình huống, bình thường còn sống đã không có gì ý nghĩa trọng đại rồi. Tự sát ngược lại là tương đối tích cực hành vi. Nếu như đem câu nói sau cùng coi như câu thứ nhất, sợ rằng tất cả mọi người đều sẽ cho rằng hoang đường hết sức. Nhưng mà, khi này cái mang theo mỏ chim mặt nạ, tự xưng giáo tử lão sư nữ nhân một phen nói xong, tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm, ngắn gọn một phen. lại như cùng chùy thủ sắc bén đâm trúng mỗi người chỗ yếu. Bây giờ thế giới, bây giờ nhân sinh, làm sao không phải là nàng lời muốn nói như vậy buồn chán trống không? Ngu xuẩn sinh, ngu xuẩn tử, giống như từng cái vây quanh trai không ngừng xoay quanh sâu trùng. Sinh mệnh ý nghĩa chính là vĩnh viễn trèo một cái không có bất kỳ ý nghĩa gì vòng tròn. Tất cả mọi người đều trong nháy mắt sinh ra bị lạc. Giáo tử lão sư sau lưng màu đen bối cảnh đột nhiên biến mất. Hoán đổi đến một cái bình thường trong căn phòng. Chỉ có một cái bàn cùng một cái ghế bành tử. Trên ghế ngồi ngay thẳng một cái nắm ly có chút ngẩn người nam nhân. Mọi người ở đây âm thầm suy đoán căn phòng này là tại Trung Quốc hay lại là Nhật Bản. Hoặc là cái gì khác địa phương. Giáo tử lão sư lại nói rồi, nếu như có thể thành công lời nói. Uống thuốc là tốt nhất tự sát thủ đoạn. Bất quá tự sát không thành công tình huống rất nhiều. Cùng thời gian chuẩn bị quá độ mất thời gian là một đại vấn đề. Thống khổ trình độ bởi vì dược vật bất đồng mà gì. Bất luận cái gì dược vật, trên căn bản đều có, sẽ sinh ra tác dụng lượng, cùng, trúng độc lượng, cùng, tới chết lượng. Đáng giá chú ý là, tối hẳn tránh cho là đem ăn vào dược vật phun ra. Bởi vì đại phúc địa siêu lượng dùng, nôn mửa ra cũng là rất tự nhiên chuyện, cho nên, nắm giữ số lượng vừa phải là phi thường khó khăn, ngăn cản nôn mửa dĩ nhiên cũng có phương pháp. Chỉ là tăng cường tiêu hóa khí quan hấp thu, giống như đối chứng liệu pháp như vậy, đối với bởi vì sinh lý cự tuyệt phản ứng mà nôn mửa ra, thì không phương pháp đối ứng. Tóm lại, chỉ có hướng tới chết lượng, cố gắng dùng, dù là chỉ là nhiều hơn nữa ăn một miếng, ngoặc kép chấm chấm, đề phòng chấm dứt ói. Đơn giản nhất hữu hiệu dược vật tự sát phương thức là tiêm tĩnh mạch. Đem dược vật đặt ở nhôm loại đồ vật thượng dùng hỏa nướng khiến cho hòa tan. Hoặc dùng nước nóng hòa tan biến thành thủy dung dịch. Sau đó dùng ống kim hướng tiêm tĩnh mạch. Lời như vậy, dĩ nhiên sẽ không nôn mửa. Mà so với dạ dày hấp thu tác dụng lớn hơn. Lượng thuốc cũng ít nhiều lắm. Nếu như ống kim bên trong lẫn vào không khí. Xuất huyết não cũng sẽ phát sinh không khí tắc máu mà chết. Ngoặc kép chấm chấm, không nghĩ trích mà muốn dùng dược vật đi chết nhân, thì có cần phải trước đó điều chỉnh một chút dạ dày trạng thái. Vì nhanh hơn địa hấp thu dược vật, hữu hiệu đưa tới cấp tính trúng độc, trong dạ dày sẽ không ứng lưu lại thức ăn, nhưng nếu như vô cùng bụng rỗng, sẽ sinh ra phản ứng qua mẫn mà nôn mửa, nắm giữ nó phân tắc là rất khó khăn. Đang quyết định tự sát trước một giờ tả hữu hẳn uống ly hồng trà. Ăn một chút liên quan phô mai. Sau đó đem dược vật xen lẫn trong bố đinh hoặc sữa bên trong. Thêm nhiều chút mật ong. Có thể có giúp cho dùng. Đồng thời uống chút rượu cũng là cần phải. Nghe nói, rượu đối với trung xu thần kinh sinh ra tác dụng dược vật có tương phụ tăng theo cấp số nhân hiệu. Quả. Đối với bất kỳ dược vật cũng có thể gia tốc hòa tan tốc độ. Cùng sử dụng thì hiệu quả có thể đề cao 50%. Ngay tại giáo tử lão sư giảng thuật đồng thời, sau lưng ngồi ở trên ghế nam tử, đưa tay cầm lên đặt lên bàn mấy hạt thật giống như đường phèn tựa như đồ vật đặt ở trong ly. Tăng thêm nửa hộp sữa tươi, một muỗng mật ong, ngửa cổ uống, mấy giây sau đó. Thân thể nam nhân bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt co quắp. Từ trên ghế té trên đất, thân thể còn đang không ngừng lay động. Rất nhanh mồm méo mắt lác, trong miệng phun ra bọt mép. Giáo tử lão sư thờ ơ không động lòng đứng ở nơi đó. Cũng không quay đầu nhìn liếc mắt. Cái kia nam nhân sẽ chết ở nàng bên chân. Hai cái lồi trợn mắt hạt châu không nhúc nhích ngưng mắt nhìn nàng giày cao gót. Giáo tử lão sư cuối cùng làm tổng kết, dơ lên bạch bản, trên đó viết tích kinh e dược vật, thống khổ chỉ số, 4 phiền toái chỉ số, 4 tử trạng chỉ số, 3 dính líu chỉ số, 2 đánh vào chỉ số, 0 tới chết chỉ số.